là không có lòng tin có thể tiếp được. Chính là Tần Tinh lại một lần nữa không bị thương chút nào đón lấy. Hơn nữa cực kỳ thoải mái. Hoàn toàn không có đem Bắc Đẩu Thất Tử cho coi ra gì. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm. Tần Tinh chính là ngược lại nhìn về phía Bắc Đẩu Thất Tử nói. Tuy rằng Tần Mỗ không hẳn sẽ dùng kiếm. Nhưng mà đúng dịp vô cùng. Tần Mỗ có một quyền pháp. Cũng tên Thất Tinh Bắc Đẩu Quyền. Bảy vị, có hứng thú hay không? Cũng tới tiếp nhìn a. Thất tử vừa nghe, không nén nổi lẫn nhau chố mắt nhìn nhau. Lúc này bọn họ lại đối mặt Tần Tinh. Chính là không có nữa chút nào xem thường. Từng người nắm chặt bảo kiếm trong tay. Dẫn đầu đại hán trung niên trầm giọng nói. Đến, được, dứt tiếng. Tần Tinh đã giơ lên mình quyền phải, bình thường hướng về bảy người cua ra ngoài. Một quyền này, căn bản không có bất kỳ hoa tiếu gì động tác. Thậm chí trong mắt đại đa số người xem ra, cho dù là một người bình thường, bày ra tư thế, vung ra một quyền, đều nhất định phải so sánh Tần Tinh một quyền này muốn trông tốt nhiều. Thế cho nên kia Bắc Đẩu Thất Tử trong đầu cơ hồ toát ra một cái đồng dạng ý nghĩ. Liên loại này qua quyết bình thường một quyền cũng dám lấy Thất Tinh Bắc Đẩu đến đặt tên. Nhưng mà ngay tại trong đầu của bọn họ ý nghĩ còn chưa hề chuyển xong thời điểm, bảy người, mỗi người trong mắt đều thấy được bảy đại ánh sáng, bảy đạo tựa như tia chớp quang mang, xếp hàng thành Thất Tinh Bắc Đẩu hình dáng, chiếu sáng kiếm linh tinh toàn bộ tinh không. Thất Tinh hợp nhất o sao cvt hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu hết chương.